Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 379, bản cung không thừa nhận. Áp sau, một lần nữa tỉ thí. Thượng quan Cẩm sắc mặt hết sức khó coi. Mắt thấy trận đấu này Kinh Lôi quốc phải thắng. Vẫn là ở phong thương trong nước nội chiến thời điểm. Bây giờ những cái này hài tử đều biết Nam Nam là Tu Vương gia nhi tử. Lần tiếp theo một lần nữa tỉ thí. Tất nhiên không dám giống bây giờ như vậy đối Nam Nam chơi ngáng chân. Đến lúc đó, liền xem như dùng đầu ngón chân suy tính. Thượng quan Cẩm đều có thể dự toán ra nặng so kết quả là cái gì. Bản vương không đồng ý. Tranh tài chính là tranh tài. Tranh tài có tranh tài quy củ. Sao có thể áp sau? Cái này đối những tuyển thủ khác không công bằng. Thượng quan Cẩm lườm Nam Nam một cái. Chậm rãi nói ra. Huống chi, tiểu thế tử tổn thương là tay. Không phải chân. Có thể không ảnh hưởng tranh tài. Ai nói? Nam Nam bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nghiêm túc lại nghiêm túc. Ta chân cũng bị thương. Vừa mới cái kia bại hoại dùng đao đâm ta thời điểm. Ta đang tránh né thời điểm. Chân đau. Xùy. Ba ba. Đau đau đau. Nam Nam nói xong. Giống như không chịu nổi gánh nặng một dạng. Lập tức liền ngã ở trên mặt đất. Cả thân thể cũng bắt đầu run lên. Lần này ngược lại không sao cả. Lại hù dọa khán đài bên trên hoàng đế cùng thái hậu. Hai người vội vàng từ khán đài bên trên xuống tới. Nhất là nhìn thấy Nam Nam miệng sùi bọt mép bộ dáng. Càng là mặt mũi tràn đầy nóng lòng. Nhiếp chính vương. Ta chắt trai bị các ngươi tuyển thủ hại thành cái dạng này. Chẳng lẽ, ngươi còn nhẫn tâm để hắn tiếp tục tranh tài hay sao? Thái hậu đau lòng ghê gớm. Nàng trước kia liền 10 phần ưa thích Nam Nam. Mặc dù không biết cha mẹ của hắn rốt cuộc là người nào. Có thể thấy được lấy hắn luôn cảm thấy 10 phần thân thiết khả nhân. Bây giờ biết rõ đây là dạ tu độc nhi tử. Là mình chắt trai. Trong thân thể chảy xuôi theo hoàng gia huyết dịch. Liền càng là bảo bối ghê gớm. Thái hậu mặc dù không thích Mông Quý Phi. Liên đới đối dạ tu độc thái độ cũng là lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng đối Nam Nam, xác thực trong lòng ưa thích. Bây giờ nhìn thấy luôn luôn ở trước mặt mình nhảy nhót tưng bừng hai từ miệng sùi bọt mép. Trong lòng cũng không khỏi động khí. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Hướng về phía Thái hậu thấp giọng trấn an nói. Thái hậu yên tâm, Nam Nam không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là vừa rồi xác thực nhận lấy kinh hãi. Lại thêm tay chân thụ thương. Niên kỷ của hắn nhỏ. Khó tránh khỏi sẽ có chút đột phát tình huống. Chỉ là, hôm nay xem ra là không thể lại tiếp tục so tài. Ngọc Thanh lạc thở dài một hơi. Lắc lắc đầu, một bộ 10 phần tiếc nuối tiếc hận bộ dáng. Thượng quan Cẩm còn muốn nói tiếp cái gì? Thế nhưng là vừa nghe đến nàng thanh âm. Lập tức mấp máy môi. Không nói gì thêm nữa. Hoàng đế mắt lạnh nhìn hắn. Trầm giọng nói. Nhiếp chính vương. Kết quả này là quỷ y tự mình chẩn bệnh. Tổng không đến mức có sai a, nếu là quỷ y nói. Cái kia đương nhiên sẽ không có sai. Thượng quan Cẩm gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Nửa ngày mới thu tầm mắt lại. Giọng mỉa mai nhếch miệng. Tốt, bản vương liền chờ tiểu thế tử sau khi thương thế lành. Lại tiến hành hai nước ở giữa xúc cúc tranh tài. Hoàng đế gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía sau đó đi tới Kỳ Hàn vệ cùng nhị hoàng tử. Không biết thái tử cùng nhị hoàng tử nói thế nào. Bản thái tử không có ý kiến. Cái này nguyên bản là phong thương quốc cùng kinh lôi quốc ở giữa. Tranh tài. Bản hoàng tử tự nhiên cũng không ý kiến. Hoàng đế rồi mới hướng một bên giám khảo đưa một cái ánh. Mát, trận này xúc cúc tranh tài. Tạm định nửa tháng sau. Thượng quan Cẩm lạnh lùng hất lên tay áo. Bản vương còn có việc. Trước hết về dịch quán. Dứt lời, cho người dơ lên kinh lôi quốc cỗ thi thể kia. Dẫn cái khác nơm nớp lo sợ có chút khiếp ý tuyển thủ trở về dịch quán. Kỳ Hàn vệ cùng nhị hoàng tử liếc nhau. Tất nhiên buổi sáng tranh tài không so được. Vậy cũng chỉ có thể chờ đến xế chiều hai người bọn họ quốc ở giữa cạnh tranh. Nhún vai, hai người cũng đối với hoàng đế cáo từ. mang lấy quốc gia mình tuyển thủ cùng sứ thần rời đi đấu trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đấu trường liền chỉ còn lại có Phong Thương người trong nước. Nam Nam run lên hai lần, rất nhanh liền từ dưới đất đứng lên. Thái hậu sững sờ, lập tức bật cười, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mới đứng người lên, âm thầm thở dài một hơi. Dạ Lan Thịnh cũng đã từ khán đài bên trên chạy xuống dưới, hướng về phía hắn lên nhìn xem nhìn một hồi lâu, mới cau mày nói: "Nam Nam, về sau không muốn làm như vậy cho người lo lắng sự tình. Vừa mới nếu không phải là Ngũ Thúc, người kia liền thật đối ngươi thống hạ sát thủ. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi cứ yên tâm đi, ta lợi hại như vậy người, làm sao có thể sẽ có chuyện đây?" Nam Nam vỗ vỗ bản thân bộ ngực, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía quỳ trên mặt đất hướng về phía hoàng đế hành lễ Dương Lâm. Hắn động thủ giật giật Ngọc Thanh Lạc tay, nói khẽ: "Chân hắn treo là vì cứu ta mới có thể treo." Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng, nhường một bên thái giám giúp một chút, đem Dương Lâm cho vịn ngồi ở một bên, ngón tay tại hắn trên cổ chân đụng đụng. Dương Lâm mới vừa ngẩng đầu, liền lạnh không được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, kêu đau một tiếng. Ngọc Thanh Lạc lại buông tay ra, từ bản thân trong bọc lật ra một cái bình nhỏ đưa cho hắn. "Cái này dược tử thật tốt thu, mỗi ngày theo cổ chân bôi lên nhào nặn 3 lần, 2 ngày sau liền sẽ tốt. Đứa nhỏ này cứu được Nam Nam, nàng tự nhiên muốn cho hắn tốt nhất dược tử, cũng sẽ cẩn thận quan sát đến hắn bệnh tình." Dương Lâm sững sờ, trong tay bình sứ bị hắn bắt có chút phát nhiệt. Quỷ y ở cho mình chữa bệnh, quỷ y tự mình cho dược, quỷ y thái độ thật hiền lành a. Nguyên lai trong truyền thuyết quỷ y cũng là tâm địa thiện lương nữ tử. Nam Nam đứng ở một bên cười tủm tỉm, 2 ngày sau đó liền tốt, cái kia nửa tháng sau vẫn có thể cùng ta cùng một chỗ tham gia trận đấu đúng không, đúng không? Dương Lâm sững sờ, nhìn về phía Nam Nam ánh mắt lộ ra hết sức phức tạp. Trong lòng lại là bách vị tạp trần, hắn cho tới bây giờ không nghĩ đến, trước mặt đứa bé này, vậy mà sẽ là đương kim thánh thượng coi trọng nhất ngũ hoàng tử nhi tử. Là một cái tiểu thế tử, một đứa trẻ như vậy, thế mà lại đi tham gia nguy hiểm bụi bụi tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng võ đấu. Tu vương gia, làm sao cam lòng đây? Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Nam Nam, vẫn còn có chút không xác định hỏi: Ngươi thực sự là tu vương gia nhi tử, con ruột?" Cái này vừa nói, vừa rồi còn lặng im đám người đột nhiên thần sắc run lên, ánh mắt thâm u, nhất là những cái kia đã từng đắc tội qua Nam Nam, đối Nam Nam ác ngôn đối mặt người, giờ phút này càng là cúi đầu thấp xuống, liền lời nói đều không dám nói nhiều một câu. Về phần những cái kia đang tranh tài lúc đối với hắn không ngừng ngăn trở 10 cái tuyển thủ, càng là run rẩy quỳ trên mặt đất, dọa đến toàn thân như nhũn ra, lúc nào cũng có thể muốn ngất đi cảm giác. Bọn họ một mực lấy Dạ Lan uy như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vì hắn là hoàng tôn, nơi nào nghĩ đến bây giờ đắc tội lại là một cái khác hoàng tôn, hay là cái trọng lượng cấp bậc là thái hậu hoàng thượng cùng tu vương gia đều đau tận xương hoàng tôn. Cái này thật xong, tam hoàng tử chờ người nội tâm hận cực giận dữ, bọn họ từ không nghĩ tới cái này bọn họ trừ khử cho thống khoái hài tử, vậy mà sẽ là lão ngũ nhi tử. Lão ngũ ngay cả vương phi đều không có, lại có lớn như vậy nhi tử. Đúng a, Dạ Tu Độc ngay cả phi tử cũng không có chứ, người nào cho hắn sinh? Không chỉ tam hoàng tử mấy trong lòng người nghĩ như vậy, vẫn như cũ ngồi trên khán đài Mông Quý Phi cũng là như thế nghĩ. Tay nàng hung hăng siết chặt, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, lạnh giọng nói: "Bản cung không thừa nhận đứa bé này." IAENIEG các converter TIUYENCV.com IAEEEEEE Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.